Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 740, thiên tuyển chi tử. Đây là, Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại có chút phát run, khuôn mặt thương bạch đáng sợ, vách tường hiện lấy điểm điểm ánh sáng nhạt, đem phiến khu vực này bao phủ ở bên trong. Nhiều mấy phần âm trầm khí tức khủng bố, đồng thời cũng có thể thấy rõ ràng trong này tình cảnh. Mà ở trước mặt nàng, là tính ra hàng trăm lớn tiểu xà mãng, chính tại nhẹ nhàng nhuyễn động lên. Những này xà phần lớn có màu đen, trên da tô điểm lấy màu đỏ điểm lấm tấm, trận trận u lãnh theo bọn nó trên thân phát ra, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Ở bên tay phải của nàng, liền chiếm cứ lấy một đầu đại mãng xà, vảy màu đen bên trong khảm nạm lấy màu đỏ thẫm vằn. Thân thể khổng lồ cuộn mình thành một cái rất vòng tròn lớn bàn. Nhìn như đường kính có hơn 2 mét, giờ phút này mãng xà chính nhìn chòng chọc nàng, có chút nhả lấy lưỡi, âm lãnh thụ đồng tựa hồ tại nhìn một cái con mồi. Thật là xui xẻo. Thế nào rơi vào ổ rắn? Mạnh Vũ Đồng âm thầm lo lắng. Nàng cũng không cho rằng mình có thể đối phó được nhiều như vậy mãng xà. Nhất là, nàng chỉ là một cái khoác lấy tụ linh áo cà sa võ giả mà thôi. Cùng những này yêu thú đấu, không thể nghi ngờ là trứng gà đụng thạch đầu. Tê, này đại mãng tóc rắn ra thanh âm chói tai, hướng về Mạnh Vũ Đồng chậm rãi dò tới. Mà hắn tiểu xà cũng giống như thủy triều hướng nàng du tẩu đến. Sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận, đủ loại cảm xúc phun lên nữ hài trong lòng, khiến cho nàng trong lúc nhất thời nhất định chân tay luống cuống. Chỉ ngơ ngác nhìn những này mãng xà tới gần, mở ra miệng máu, siêu, đúng lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên từ đằng xa lướt qua đến. Tốc độ rất nhanh. Mạnh Vũ Đồng chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một vệt đâm ánh sáng mang. Theo bản năng nhắm lại đôi mắt đẹp, đợi đến nàng có chút mở ra mi mắt, lại phát hiện này đạo bạch mang không gặp, mà bản thân vùng đan điền thỉnh thoảng truyền đến một trận ấm áp. Cái gì đồ vật? Mạnh Vũ Đồng theo bản năng sờ sờ bản thân bụng dưới. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là một đầu xà tiến vào ta bụng bên trong? Không đúng, nàng xác định, vừa rồi này bạch mang tiến vào nàng bụng bên trong, có thể không biết là cái gì đồ vật, cái này khiến nữ hài có không biết sợ hãi và lo lắng. Lúc này, nàng mới phát hiện những cái kia hướng nàng bò tới mãng xà môn tựa hồ tại chậm rãi từ nay về sau. Thối lui, bọn chúng thân thể đang run rẩy, mà thụ đồng bên trong càng là tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Giống như một chút bình dân, nhìn thấy cao cao tại thượng hoàng đế giống như Mạnh Vũ Đồng có chút kinh ngạc, căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình. Tiểu đầu tỉnh tỉnh, bỗng nhiên, nàng cảm giác được thể nội khí hơi thở tựa hồ tại phát sinh lấy biến hóa. Từng sợi khí tức thuận theo đan điền vờn quanh, sau đó uốn lượn mà lên, phảng phất tại quấn quanh lấy một căn trụ tử. Mà Mạnh Vũ Đồng chung quanh linh khí cũng đang điên cuồng hướng về nàng vọt tới. Một trận mát mẻ tâm ý khoảng cách thấm đầy người thân thể. Thông suốt không thôi. Linh, linh căn. Một cái tên tựa như tia chớp tại trong óc nàng thoáng hiện. Mạnh Vũ Đồng khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, triệt để ngây người. Trước kia Tần Dương từng nói với nàng linh căn đại khái trạng thái, cho nên nàng lắm xác định, thể bên trong nhiều một đầu linh căn, không phải nàng, nhưng đã trải qua trở thành nàng linh căn. Điều này sao khả năng? Tần Dương nói muốn mở ra linh căn nhất định phải đi chuyên môn chắc linh đài. Thế nhưng là, ta thế nào hiện tại thì có linh căn? Không khoa học, a, nữ hài trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, thể nội công pháp, kiếm điển, nhất định bắt đầu tự động vận chuyển lại. Cùng lúc đó không khí chung quanh cũng ẩn ẩn sản sinh gợn sóng. một cỗ linh khí từ không khí chung quanh bên trong tháo rời ra. Như du tẩu xoay quanh trường long tràn vào Mạnh Vũ Đồng toàn thân từng cái lỗ chân lông bên trong. Lấy nữ hài vì trung tâm ẩn ẩn một đạo luồng khí xoáy hình thành. Linh khí từ phía bát phương trào lên mà đến, giống như như bánh xe răng to lớn, chậm rãi vận chuyển, giống như nam châm hấp thụ. Oanh, một đạo tiếng oanh minh trong đầu vang lên, nhưng sau Mạnh Vũ Đồng cảm giác được thân thể của mình giống như lập tức lướt nhẹ. Lao nhanh nồng hậu dày đặc linh khí hóa thành tia nước nhỏ tại thể bên trong lẫn nhau giao thoa. Phảng phất lưu động dòng suối nhỏ. Tụ linh sơ kỳ, cái gì quỷ, vậy mà đột phá, nữ hài triệt để mộng bước. Giờ này khắc này nàng mới chính thức trên ý nghĩa trở thành một tên tu tiên giả. Liền như thế chẳng hiểu ra sao, hoàn toàn không có một điểm chuẩn bị. Đáng tiếc là cái này sơn động bên trong linh khí có chút thưa thớt. Chỉ là đến tụ linh sơ kỳ sau liền trì trệ không tiến. Đùng đùng, một đạo tiếng bạt tai bỗng nhiên từ xa đến gần. Mạnh Vũ Đồng giật mình, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chỗ hắc ám chậm rãi đi tới một đạo bóng người. Áo trắng nhẹ nhàng, anh tuấn bất phàm, đúng là đuổi theo Liễu Trạch Thanh. Giờ phút này cái khuôn mặt kia, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo từng tia quỷ dị cười dung. Chính vỗ lấy bàn tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc nữ hài, mà chung quanh xà mãng tựa hồ đối với hắn càng thêm e ngại. Tất cả đều thất kinh hướng về nơi xa tránh đi, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Thú vị, quá thú vị, Liễu Trạch Thanh cười nói ra. Mạnh Vũ Đồng theo bản năng muốn đứng lên, lại phát hiện mình không thể động, giống như bị một cỗ không hiểu lực lượng cho trói buộc. Bất quá miệng còn có thể động, thả ta ra, Mạnh Vũ Đồng lạnh giọng nói ra, nội tâm mới từ trở thành tu tiên giả trong vui sướng lạnh đi. Lạnh buốt một mảnh, nàng biết lần này rơi vào đối phương trong tay, chỉ sợ sẽ không giống lần trước như thế dễ dàng đào thoát. Thậm chí đối phương biết dùng đặc thù thủ đoạn dằn vặt nàng. Hỗn độn linh căn, Liễu Trạch Thanh nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Cái gì? Mạnh Vũ Đồng nhíu lên lông mày. Không có nghe hiểu đối phương lời nói. Liễu Trạch Thanh đi đến trước mặt nàng. Ánh mắt nhìn xuống lấy nàng. Mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Chỉ lấy nữ hài bụng dưới nói. Ngươi thể bên trong linh căn. Gọi hỗn độn linh căn. Là bàn cổ đại thần vốn có, sau đó một phân thành hai, trở thành nhất âm nhất dương hai đầu linh căn, ban đầu lấy được cho chúng nó, là Phục Hy cùng Nữ Hoa, sau khi, liền không biết, nghe lấy đối phương êm tai nói, Mạnh Vũ Đồng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hỗn độn linh căn, chuyện này, như thế lợi hại linh căn, thế nào lại đột nhiên chạy đến nàng thể bên trong? Bởi vì ngươi là võ giả, Liễu Trạch Thanh giống như đoán được nữ hài suy nghĩ trong lòng. Khóe môi độ cung khuếch trương lớn mấy phần, cười nói, tại phiến khu vực này bên trong, một khi xuất hiện võ giả, linh căn liền sẽ tự động chú đóng ở hắn thể bên trong. Ngươi lắm may mắn, thật lắm may mắn, thả ta đi, cái này hỗn độn linh căn ta không muốn. Ngươi nếu là có biện pháp cầm lấy đi, liền cứ việc cầm đi, ta không có thèm. Mạnh Vũ Đồng ý đồ dùng thể bên trong linh căn trao đổi tự do. Nàng không biết cái này linh căn giá trị, cũng không muốn biết, giờ phút này nàng chỉ muốn nhanh lên trở lại Tần Dương bên người. Sau đó nói cho hắn một ít chuyện, chỉ thế thôi, ông trời chú định vận mệnh, ai cũng đào thoát không. Liễu Trạch Thanh nhẹ nhàng nhặt lên nữ hài một túm sợi tóc, đặt ở chóp mũi ngửi một ngụm, lẩm bẩm nói, thiên đều có tàn khuyết, hai sinh hoa nở, thế gian này vận mệnh thật lắm có ý tứ, người tương lai, không thể đo lường a. Đừng đụng ta, nhìn tóc mình bị người khác cầm tại trong tay tùy ý thưởng thức. Mạnh Vũ Đồng buồn nôn chỉ muốn đi nhà, âm ngầm thề. trở về sau này nhất định phải đem cái này túm tóc cho kéo. Cùng ta hồi Liễu gia đi, ta cho ngươi biết một chút chân tướng, nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình, để ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tuyển chi tử, mà không phải cái kia Tần Dương. Liễu Trạch Thanh không để ý đến nữ hài giận dữ mắng mỏ, bắt lấy nàng sau gáy, hướng về cửa hang đi đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.